Kình Thiên Kiếm Đế, chương 709, lại chém nhân đan cảnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hỏa Lăng Thiên trong đám người lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm mặt đầy màu sắc trang nhã, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, toát ra phần thiên phẫn nộ chi hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên Tàng Bảo Lâu mặc kệ, vậy lão phu để ý tới. Hỏa Lăng Thiên nguyên bản là cùng Lâm Bạch có huyết hải thâm cừu. Lúc này mắt thấy Lâm Bạch đang phi hành linh khí bên trên mở ra sát giới, nhất thời cảm giác mình giết Lâm Bạch cơ hội tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên Tàng Bảo Lâu không có ngăn cản Lâm Bạch đại khai sát giới. Như vậy lúc này kiên quyết cũng sẽ không ngăn cản Hỏa Lăng Thiên. Nói đến đây, Hỏa Lăng Thiên tự mình cảm giác vẫn là đứng ở chính nghĩa một phương. Tô Tiên Mị cả kinh, nhìn về phía Hỏa Lăng Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc gặp một sát na này, Hỏa Lăng Thiên toàn thân trên dưới cuộn sạch đứng lên nghìn trượng hỏa quang, tựa như một vì sao rơi đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Bên trong lực lượng khổng lồ, tựa như là thái dương rơi xuống đất muốn đốt cháy vạn vật. Một trường mãnh kích hướng Lâm Bạch miệng ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng lay động bát phương, văng lửa khắp nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bị cái này không kịp đề phòng một chưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Trên ngực lưu lại một cái đen kịt một màu, bàn tay lớn màu đen. Mặc dù Lâm Bạch bị đánh lui, nhưng không có bị Hỏa Lăng Thiên một chưởng bị thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cư nhiên dẫn nhân đan cảnh cao thủ. Lâm Bạch dĩ nhiên ngạnh kháng nhân đan cảnh cao thủ một chưởng không chết. Cái này quá bất khả tư nghị a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải đã nói nhân đan cảnh cùng nửa bước thần đan cảnh có võ giả không thể vượt qua khoảng cách sao? Không phải đã nói là một cái là trời, một cái là đất chênh lệch sao? Không phải đã nói người nhân đan cảnh có thể tùy ý đánh chết nửa bước thần đan cảnh võ giả sao? Làm sao Lâm Bạch không chết? Quả nhiên a, cổ nhân không gạt ta. Còn lại, cấp độ yêu nghiệt thiên tài là có được nghịch thiên chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng võ giả nhìn thấy Lâm Bạch ngạnh kháng Hỏa Lăng Thiên một chưởng không chết, nhất thời kinh hô lên. Ai nha nha, Lâm Bạch bưng miệng ngực, xoa xoa, đây là thật đau nhức a, hoàn hảo thế ngàn cân treo sợi tóc. Vận chuyển hoàng kim chiến thể, bằng không lời nói, một chưởng này đã đủ ta uống một bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cẩn thận. Giữa lúc này, trưởng công chúa sốt ruột hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy trưởng công chúa kinh hô, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Vừa may nhìn thấy hỏa lăng thiên chống đỡ mang theo lấy không thể ngăn cản hỏa diễm lực lượng đánh tới chớp nhoáng. Một trường tựa như liệt diễm đồng dạng lần nữa mãnh kích mà xuống. Lão cầu, liền ngươi như thế thủ đoạn cũng dám lấy ra bêu xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong hoa tuyết nguyệt, Lâm Bạch đánh kiếm, lập tức bốn đạo kiếm khí phách thiên cái địa chém giết mà đi. Chính diện đón đánh bên trên hỏa lăng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuấn tức, Lâm Bạch thân hình thoát một cái hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đầy trời kiếm quang tùy theo mà hàng. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang chớp mắt là qua. Nhanh như bôn lôi, thẳng đến hỏa lăng thiên mặt đi lên. Hỏa lăng thiên hai mắt đồng nhất. Sát ý biểu lộ, toàn thân hỏa diễm linh lực nhất truyền. Ngưng tụ ra một cái khổng lồ hỏa diễm cái khiên đem hàng ngàn hàng vạn kiếm quang kể hết ngăn cản mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Rồng trừ phi kiếm lao ra trong cơ thể. Một kiếm chém bay đi. Ngập trời kiếm uy. Cái thế mà xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa lăng thiên đột nhiên kinh hãi, cấp tốc lách mình rút lui mà ra, một trưởng đem phi kiếm đánh văng ra, nhất kiếm hóa cửu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này pháp quyết bắt, một đạo linh quang rót vào bị đánh bay ra ngoài phi kiếm bên trong. Phi kiếm lần nữa tỏa ra sự sống, mãnh liệt đâm mà đi, giữa không trung hóa thành chín chuôi, mãnh kích mà xuống, phốc suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa lăng thiên một tấm miệng, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt kinh hãi vạn phần. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch phi kiếm, dĩ nhiên có thể đem hắn kích thương. Bực này uy lực, quả thực khó có thể tin. Hỏa lăng thiên cả kinh kêu lên, không có khả năng. Người nửa bước thần đan cảnh làm sao khả năng kích thương thần đan cảnh võ giả linh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạ này không có cái gì không có khả năng. Ta không chỉ có thể kích thương ngươi linh thể. Ta còn có thể giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này thân hình như điện tới gần hỏa lăng thiên. Hỏa lăng thiên giận dữ. Ha ha ha, Lâm Bạch, ta thừa nhận ngươi kiếm tu lực lượng nghịch thiên. Nhưng ngươi gia châu không khỏi thổi quá lớn a, một cái chính là nửa bước thần đan cảnh võ giả. Có thể kích thương thần đan cảnh linh thể. Ngươi đủ để thổi cả đời nghiêu bức. Ngươi lại còn tuyên bố muốn giết thần đan cảnh võ giả. Thực sự là mi mắt vừa được trên mông đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần đan cảnh võ giả rất không tầm thường sao. Lại không là lần đầu tiên giết. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng. Tê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này,

coi như là thần tích lĩnh những yêu nghiệt kia. Sợ rằng có thể tại nửa bước thần đan cảnh chém giết nhân đan cảnh cao thủ. Cũng đều bất quá một tay chữ số A, lĩnh đông. Thật ra một cái yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này sở hữu võ giả đều là vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Bao quát Tô Tiên Mị cùng trưởng công chúa đều là vẻ mặt kinh dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị liền không cần nhiều lời. Nàng mặc dù biết Lâm Bạch thực lực phi phàm, thế nhưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch cư nhiên thật có năng lực đánh chết nhân đan cảnh cao thủ. Mà trưởng công chúa, mặc dù nàng sớm đã biết Lâm Bạch giết không được thiếu nhân đan cảnh cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, đây là trưởng công chúa lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bạch ở trước mặt nàng chém giết một vị nhân đan cảnh cao thủ. Bực này lực đánh vào. Quả thực kinh vi thiên nhân. Lâm Bạch dẫn theo kiếm. Đi tới trực tiếp đem hỏa lang thiên thi thể. Đá xuống phi hành linh khí phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thu kiếm. Đi tới Bạch Tiêu Tiêu bên người. Ôn nhu hỏi. Thương thế. Không sao à. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ. Tô Tiên Mị lạnh rên một tiếng. Xoay người đi vào thuyền lớn tầng cao nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa hiếu kỳ vấn đạo. Ngươi cùng nàng nhận thức. Lâm Bạch lúng túng nói rằng. Tô tỷ tỷ giúp ta rất nhiều vội vàng. Phỏng chừng hiện tại ta ngay trước nhiều người như vậy mặt. Không có cho nàng mặt mũi. Đoán chừng là khí hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính. Đợi lát nữa ta đi đến nhà tạ tội a. Ta trước mang ngươi trở về chữa thương a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đỡ trưởng công chúa. Đi vào buồng nhỏ trên tàu đi. Lưu lại phía sau. Một đám võ giả vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Thật lâu nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng bọn họ đều đang nghĩ. Một vị nhân đan cảnh cao thủ. Liền như thế chết. Lâm Bạch giết nhân đan cảnh cao thủ. Lại còn như thế phong khinh vân đạm dáng vẻ. Giống như là giết một con heo một dạng. Rất nhẹ nhàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.